Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 525. Lý Dục Thần nhìn Lăng Tiêu nói. Lý Dục Thần, đệ tử Côn Luân, ông là ai? Tại sao dám tự xưng là Lăng Tiêu tử? Côn Luân, đạo sĩ Lăng Tiêu kinh ngạc, dường như không tin, đạo hiệu của tôi là Lăng Tiêu. Chẳng lẽ còn cần cậu phê duyệt? Hừ, tên nhóc cuồng ngạo ở đâu ra? Nhận ba đường kiếm của tôi trước rồi tính. Tuy đạo sĩ Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc với năng lực dùng châm chặn kiếm của Lý Dục Thần. Nhưng ông ta cho rằng Lý Dục Thần chỉ có từng đó châm thôi. Vừa nãy kiếm bay đến đã như nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần tăng mạnh thêm một chút, đối phương sẽ không đỡ nổi. Nói xong, bấm quyết niệm chú, nói một tiếng, đi đi, thanh kiếm đó hóa thành một đường cầu vòng, tấn công Lý Dục Thần lần nữa. Lần này, khí thế mạnh hơn, nhanh hơn vừa nãy. 18 điểm sao sáng trước người Lý Dục Thần cũng lập tức bay ra. Hóa thành kiếm nhỏ, choang choang choang, đập vào thanh kiếm, 18 cây châm chưa thể ngăn cản kiếm bay đến. Lý Dục Thần khẽ động ngón tay, 6 cây châm bay ra, đến cây châm cuối cùng, phi kiếm lại lơ lửng dừng trong không trung. Kiếm quang tắt, thân kiếm ảm đạm, sắp rơi xuống, Lăng Tiêu niệm chú, ngón tay vẽ vòng tròn về phía phi kiếm, thanh kiếm đó lại bay lên, lơ lửng giữa không trung. Lăng Tiêu không ngờ trong tay Lý Dục Thần vẫn còn châm. Sắc mặt nghiêm trọng, không còn vẻ ung dung như vừa nãy. Tức giận nói, hừ, tôi xem trên người cậu còn giấu bao nhiêu châm. Có thể chặn được bao nhiêu đường kiếm của tôi. Rồi lại bắt đầu niệm chú. Lần này, ông ta không vội phát động kiếm khí. Dường như đang dồn lực cho kiếm. Nhìn dáng vẻ của ông ta, Lý Dục Thần bỗng hiểu ra. Lão già này, không phải là điều khiển kiếm bằng phương pháp dưỡng kiếm ngự khí, mà là sử dụng thần chú để điều khiển kiếm. Cũng có nghĩa là, thanh kiếm này có linh, bị ông ta sử dụng thần chú để điều khiển. Thứ tấn công Lý Dục Thần là thanh kiếm này. Còn bản thân Lăng Tiêu, vốn không phải là cao thủ tiên thiên gì, càng không phải kiếm tiên. Nghĩ thông điểm mấu chốt này, Lý Dục Thần hoàn toàn yên tâm. Xem ra, không cần sử dụng đến pháp bảo sư môn. Vừa nãy tinh thần tập trung cao độ, vừa thả lỏng, mới chú ý đến, mặt nước phía trước sôi sục càng lợi hại. Lý Dục Thần biết, âm long mà họ nói sắp xuất hiện. Đạo sĩ Lăng Tiêu dường như hoàn toàn quên mất phía sau. Chuyên tâm niệm chú điều khiển phi kiếm. Kiếm khí bành trướng, phồng to như mặt trời nắng gắt, tỏa ra ánh sáng chói mắt trên mái hang đá vôi. Tất cả thạch nhũ trên mái hang tan chảy, rơi xuống như mưa, rồi bốc hơi tỏa ra trong kiếm khí. Cậu nhóc, đường kiếm này vốn là chuẩn bị cho âm long. Hôm nay cậu được lợi rồi. Cho cậu nếm thử đường kiếm diệt tuyệt này trước. Cách chương.